Xích Tâm Tuần Thiên, tập 390. Họa đấu vương thú thống soái một đại quân họa đấu uy phong lẫm lẫm, hoàn toàn không ngờ được có người lại so nó với một con chó bình thường, thậm chí còn là một con chó ngu ngốc nữa. Nó còn rất phong độ ve vẩy đuôi. Từ ba chùm đuôi lông, một sợi u quang nhảy ra như là cá bơi, rơi vào làn da Khương Vọng cách đó không xa. Cách không đến một ly, che phủ khắp toàn thân. Quần sáng nhàn nhạt phủ khắp toàn thân, giống y như đám họa đấu lông đen kia. Nhìn khắp mọi nơi, u quang phun trào như là sóng biển, mang theo một loại sức mạnh ý niệm yên lặng. Khương Vọng có thể cảm nhận được rõ, lúc này đội đại quân họa đấu trùng trùng điệp điệp đã hoàn toàn không còn khí tức nữa, không thể phát giác ra chúng. Bao gồm cả chính hắn, tất cả khí tức vết tích đều biến mất sạch, tựa như là mặc thêm nặc y. Không, hiệu quả còn tốt hơn cả nặc y. Nặc y cũng không thể dung nhập hoàn cảnh khi di chuyển, mà dưới quần u quang này, đội quân họa đấu vẫn tiến tới. Mắt nhìn thấy đại quân hạo đẳng, cảm giác được một vật không còn. Đây chính là chỗ dựa để Tam Xoa có thể thống lĩnh đại quân săn bắt đối thủ sao? Khương Vọng sinh lòng kinh dị. Nhưng mà điều khiến anh ta kinh ngạc không chỉ có như vậy. Hắn vô thức đi theo họa đấu vương thú. Họa đấu vương thú đi tới đâu, hắn đi tới đó. Kết quả, một cước đạp xuống, suýt nữa rơi xuống. Trong khi lòng hắn sinh ra cảm giác đạp hụt, rơi xuống, hắn mới bỗng giật mình. Tứ chi của hắn đã trở thành một phần của u quang. Hắn còn có thể cảm nhận được thân thể của mình, nhưng mỗi một bộ phận của thân thể đều đã hóa thành u quang. Vậy mà hắn hoàn toàn không hề hay biết gì suốt toàn bộ quá trình hóa thành u quang này. Đây là một trải nghiệm phi thường kỳ diệu. Hắn biết thân thể của mình không phát sinh dị biến gì, thậm chí vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của thân thể, huyết dịch lưu thông, bắp thịt rung động. Nhưng mà lúc này rõ ràng buồn một là đang tồn tại với hình thức u quang. Hắn không cách nào tạo ra ảnh hưởng gì với thủy triều u quang này, vì thủy triều u quang bị một ý chí chủ đạo duy nhất điều khiển. Tất cả đều nằm trong tay Tam Xoa, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được khả năng cảm nhận đồ vật của các họa đấu khác. Ngũ giác không mất đi, chỉ là không hề vận dụng các bí pháp như là kiểu Thanh Văn Tiên Thái, cũng không thể cảm nhận được ánh mắt, lỗ tai của mình, không cách nào hé môi, động đậy dây thanh quản, đương nhiên cũng không thể phát ra âm thanh nào. Chỉ có thể dùng một thị giác cố định mà nhìn, lấy thính lực bản năng mà nghe. Tỉ như hơi khói của hỏa sơn đảo, tỉ như những cơn gió bị thủy triều u quang xẹt qua, tỉ như u quang bơi vào trong kẽ hở không gian. Thủy triều u quang lớn như vậy, giống như là tìm được lỗ hổng không gian nào đó giữa cao khung mà chảy vào như nước. Khương Vọng cảm giác mình chỉ là một cái bóng, một vũng nước cũng chảy theo dòng. Hắn thử cảm thụ đạo nguyên, có thể cảm nhận được đạo nguyên hoạt bát trong Thông Thiên Cung, nhưng không thể thúc đẩy. Đồng thời, hắn cũng không thể dẫn động lực lượng thần hồn. Vì vậy Khương Vọng mới suy đoán, hình như trong nội bộ đoàn u ảnh hình thành từ đại quân họa đấu này có một lực lượng khác với họa đấu vương thú đến quấy nhiễu. Phải chăng đó sẽ là bị đánh tan sớm? Không phải hình bóng u quang mà đại quân hợp lực hình thành, không đến mức giam cầm sức mạnh của một cá thể đến mức này. Nhưng hắn không thể nào thử được. Tam Xoa cho hắn ta quá nhiều kinh hỉ. Gia hỏa này lại còn có năng lực như vậy, có thể kéo theo toàn bộ đại quân họa đấu bơi vào kẽ hở không gian. Lúc này Khương Vọng đã hiểu rõ hoàn toàn tại sao lúc trước hắn và Tả Quang Thù bị bao vây mà không có cơ hội thoát thân. Đại quân họa đấu có thể di chuyển và mai phục trong khoảnh khắc, trong khoảng cách không gian. Bóng u quang này hành động hoàn toàn không có vết tích gì, bọn họ có thể phát hiện mới là lạ. Sau đó lại nhớ tới bầy họa đấu khi đó thành thế to lớn, lại có vẻ như là chuẩn bị đã lâu. Có lẽ mục tiêu của bọn chúng không phải là bọn hắn, mà là con quỷ nghiêu kia mới đúng. Chỉ là bọn hắn tình cờ gặp đúng lúc đó, mà lao đầu vào trong vòng mai phục. Đáng giận nhất là khi bọn họ còn hỗ trợ đuổi Trung Ly Viêm chạy. Đây là tinh thần quên mình vì người khác đến cỡ nào chứ? Đơn giản chỉ là thi ân bất cầu báo, cứu khổ cứu nạn, lại bị cứu, lại cứu bị. Như vậy, hôm nay bày họa đấu thú giống trống khua chiêng, như thế là muốn săn cái gì đấy? Vẫn là con quỷ nhiêu cái sao? Hoặc là còn có thứ khác cường đại hơn? Những người khác có thể không biết, nhưng mà Khương Vọng làm sao có thể không phát hiện ra? Thời gian này mỗi ngày hắn đều cung ứng Tam Muội chân hỏa, mỗi ngày đều giao thủ với Tam Xoa. Rõ ràng thực lực của Tam Xoa ngày một mạnh hơn. Nếu không làm gì có chuyện Khương Vọng hắn có thể thành thành thực thực ở trong hồ dung nham, chưa từng thử chạy trốn lấy một lần chứ. Không biết đối thủ lần này Tam Xoa lựa chọn là ai, có năng lực gì. Giấu đi sự chờ mong mơ hồ trong lòng, Khương Vọng trong u quang bị động cảm nhận được khe hở không gian. Nơi này chẳng có phong cảnh gì đáng nói hết, đầu đầu cũng chỉ thấy không gian loạn lưu kinh khủng khắp nơi. Còn có một số cái động âm u, sâu hắm, ngay cả Tam Xoa cũng phải dẫn đạo u quang tránh đi thật xa. Khương Vọng còn nhìn thấy một con song đầu viên hầu, từ xa xa lườm đoàn u quang này một chút, rồi nhảy vọt đi. Càng cổ quái hơn là, hình như là một trong hai cái đầu của nó nhìn thấy được hắn, còn ném cho hắn ta một ánh mắt khinh thường nữa. Hẳn chắc là ảo giác. Tóm lại là, gặp ai né đấy, đoàn u quang cứ thế mà chạy trôi. Hiển nhiên Tam Xoa cũng không có ý định dây dưa với vị khách trong không gian này, nhưng mà Khương Vọng đã hiểu Tam Xoa rất rõ, sở dĩ gia hỏa này chịu im rất có thể là vì đuổi không kịp. Gia hỏa mà đến Quỳ Nghiêu cũng muốn săn Quỳ Nghiêu, không được thì thuận tay vây mấy người xui xẻo bên cạnh. Nếu có thể xử được con song đầu viên hầu này, làm gì có chuyện nó buông tha chứ. Sau đó không gặp vị khách qua đường nào nữa. Khương Vọng cũng quen với cảnh tượng hoang vắng trong khe hở không gian hơn, cuối cùng có thể hiểu được trước kia Tần Chí Chân hành tẩu trong không gian kiểu gì mà lúc nào cũng có thể choán một đao được. Trong trạng thái u quang, khái niệm thời gian mơ hồ hơn. Từ đầu đến cuối Khương Vọng vẫn chia ra một phần tâm tư tính toán thời gian. Ước chừng sau 3 canh giờ, cuộc du lịch trong khe hở không gian này sẽ kết thúc. U quang dừng lại ở một vị trí nào đó trong khe hở không gian. Có một phần u ảnh tách ra như dòng sông, tiến vào không gian bình thường. Khương Vọng biết chỗ đó phải có hàng trăm con hỏa đấu. Sau đó, u quang bắt đầu đi vòng, mỗi hướng lại tách ra một phần. Đây đang là bố trí phục binh. Làm đầu bếp, bằng hữu thân yêu, đồng bạn tín nhiệm mà hỏa đấu không thể nào dứt bỏ, Khương Vọng rất vinh hạnh chưa từng bị tách ra khỏi chủ thể của đoàn u quang này. Bị hỏa đấu vương mang theo bên mình, một tấc không rời, Khương Vọng vô cùng cảm động, lựa chọn lặng lặng ghi lại 6 lộ binh pháp này của Tam Xoa, bao gồm cả phục kích lựa chọn điểm rơi, cách bố trí mai phục. Gần như hắn không thể chiến thắng Tam Xoa trong sơn hải cảnh, nhưng mà từ khi quen thuộc với Tam Xoa hơn, hắn nghĩ chưa chắc đã không thể thoát khỏi truy kích của nó. Nếu Tam Xoa là nhân tộc, chắc hẳn cũng là một danh tướng. Toàn bộ quá trình bố trí mai phục đều xác định rõ mục tiêu, hành động dứt khoát, 2-3 lần đã bố trí xong xuôi. Sau đó ngang nhiên phát động, vẫn không biết làm sao xuyên qua được bích chướng không gian, hình như là u quang hơi nghiêng, rồi tự nhiên chảy ra ngoài qua một lỗ hổng nào đó. Khương Vọng biết, nếu hắn có thể thấy rõ nguồn gốc của lỗ hổng này, có lẽ sẽ dễ dàng đánh vỡ được bức tường không gian ngăn cản. Đáng tiếc là hắn không nhìn được, kiểu như là bừng tỉnh một cái, người đã xuất hiện trong không gian bình thường, thấy đường núi cao biển xanh. U quang phủ trên người hắn tiêu tán đi, vô số họa đấu chi chít trải rộng ra. Mà Khương Vọng theo sát bên cạnh họa đấu vương thú cũng đã nhìn thấy được mục tiêu của chuyến săn này. Đó là một con dị thú có ngoại hình giống như con hạc, đứng một chân giữa một bệ đá vườn cao, cực kỳ cao quý xinh đẹp. Thân nó màu xanh, nhưng mà có điểm vằn đỏ, mỏ chim trắng như là xương tuyết, tỏa hàn mang sắc bén. Trên đỉnh núi mờ ảo, không biết tên đây, hình như đâu đâu cũng là dị thú họa đấu hình chó đen. Vách đá con chim đang đứng lập tức bị vây kín, không có tí khe hở nào. Rất rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên con dị thú này tao ngộ họa đấu mai phục. Ở trong mắt chim không hề kinh hãi, chỉ có tức giận. Tất Vương! Tất Vương! Nó hô lớn như vậy. Đôi cánh lông vũ màu xanh rung lên, bay thẳng đến họa đấu vương thú, nhanh như điện xẹt. Mỏ chim trắng như xương, há ra phun ra một chùm hỏa diễm. Thế nó lập tức lan rộng, như là một chùm hoa, treo ngược, khoảnh khắc đã trải ra thành biển. Dùng lửa đối phó họa đấu, con chim này quá ngu có phải không? Trong lòng Khương Vọng vừa mới nảy ra ý nghĩ hàm, trong lòng Khương Vọng vừa mới nảy ra ý nghĩa này, liền sợ hãi quá độ. Không chỉ vì biển lửa này đâu, họa đấu biến thành tro bụi trên đó. Mà nó, vì lúc này hắn cũng đã nhận ra, con chim kêu Tất Phương này phun ra tam muội chân hỏa, nhưng tam muội chân hỏa của Tất Phương lại khác với quán. Tam muội chân hỏa quán là màu đỏ hồng, còn tam muội chân hỏa của Tất Phương cũng có màu đỏ, nhưng đã có ba tầng lửa, phân làm ba tầng sắc thái, là đỏ hồng, đỏ sậm và đỏ nhạt. Không nhìn kỹ không dễ nhận ra, nhưng mà Khương Vọng vốn khống chế tam muội chân hỏa làm sao không phát hiện được chứ. Những ngày này, ngày nào hắn cũng phục dụng hỏa, lần lượt hao hết chân hỏa. Tam muội chân hỏa đã có xu hướng chuyển dần sang màu đỏ sẫm, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng mà dù sao cũng nói rõ rằng rất có thể tam muội chân hỏa màu đỏ sẫm chính là hình thái giai đoạn tiếp theo của tam muội chân hỏa. Những cái con chim hô lên Tất Phương này là cái loại chim gì đây? Nếu màu đỏ nhạt mới là hình thái cuối cùng của tam muội chân hỏa, vậy làm sao giữ được ngọn lửa màu hồng, đỏ hầm, đỏ sậm này? Lúc này trong lòng Khương Vọng hoàn toàn mất hết ý định tìm cơ hội chạy trốn. Hắn chỉ chăm chú nhìn con chim Tất Phương này, tìm kiếm chân lý của tam muội chân hỏa. Nếu có thể nhậm thấm nhuần chính xác ảo diệu của tam muội chân hỏa, tổn thất ba phần thần hồn của bản nguyên cũng được. Thần hồn chi lực có thể tu lại được, thần hồn bản nguyên cũng có thể nghĩ cách bổ sung lại. Thần thông lại cần một ngộ mới có thể thăm chăm, mới có thể chăm thông. Sở dĩ hắn có thể sử dụng thần thông lạc lối được như ý, có một phần rất lớn là được Trang Thừa Càn tự mình dạy bảo. Bất Chu Phòng chỉ là do cái mò của Yến Kiêu mà trồng lên. Hỏa nguyên đồ điện, diễm hoa đốt lên vỡ vụn. Hắn đã nắm giữ rất nhiều bí thuật hệ hỏa, cũng chưa từng lười biếng nghiên cứu những điều liên quan đến hệ hỏa, tích lũy rất nhiều tri thức, từng có rất nhiều cảm ngộ, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn luôn có một tầng ngăn cách với tam muội chân hỏa. Hắn cảm nhận lực cản, nhưng lại không biết đó là cái gì. Hôm nay có lẽ có cơ hội phá được mê vụ lúc này. Hắn làm sao có thể thỏa mãn với bàng quang đây? Chắc chắn hắn cần phải tự mình cảm nhận ngọn lửa kia, dù là thiêu người, thiêu hồn. Trường kiếm trong tay chấn động. Mặc kệ Tam Xoa có hiểu được không, mán hồ lên. Không được thương tổn đến Tam Xoa, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Không ngờ trong đám họa đấu thú, rút lui không đoạn hậu, hắn lại đi ngược dòng nước, dũng mãnh xông lên và thú địch. Tam Xoa kinh trụ. Nó đang định trước khi nghênh chiến với Tất Vương phải cảnh cáo đồ bếp một lần, tránh cho hắn thừa dịp loạn mà chạy trốn. Nhưng mà thật không ngờ cái con thú hai chân lại trung thành với họa đấu vương thú vĩ đại như vậy. Ngọn lửa của Tất Vương thiêu cháy tất cả. Đám họa đấu thủ hạ của nó, con nào con ấy lo tránh còn không kịp. Duy chỉ có tên đầu bếp này là dũng cảm xông lên. Đã tinh thần gì đấy? Là phẩm chất cỡ nào chứ? Thực sự nó đã hiểu lầm cái tên đầu bếp này quá lâu, để cho đầu bếp phải thiệt thòi tủ thân quá lâu. Bao nhiêu ngờ vực vô căn cứ, khiến cho Trung Lương biệt khuất rồi. Vương nó đây, không xứng chức. Họa đấu vương thú vĩ đại đạp không vọt lên, chớp mắt đã vượt qua Khương Vọng, chính diện đón đấy Tất Vương. Uy nghiêm đấy vương không cho phép nó trơ mắt nhìn đầu bếp của mình phải chịu chết. Giống một tiếng, trong thanh âm gào giống điên cuồng, nó một lần nữa bành trướng, ngăn trước thân hình Khương Vọng. Thân hình vừa cao vừa dài, há mồm hút một cái. Biển lửa thiêu đốt đầy trời, lập tức bị hút vào một nửa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân thú Tam Xoa đỏ lên, đỏ đến mức gần như là trong suốt, thậm chí còn có thể thấy được xương cốt ở bên trong. Phụt một tiếng, lưng của nó trực tiếp bị đốt cháy, một sợi hỏa diễm phun ra, nhưng mà rất nhanh lại có u quang chặn nó lại. Phụt, lại xuất hiện hai cái hố, tam bộ chân hỏa từ đó bay ra, lại một lần nữa bị u quang chặn lại. Sau mấy lần lặp đi lặp lại như vậy, màu đỏ trên thân thể Tam Xoa lại tiêu tán, da đen bóng loáng, lông đen chiếu rọi. Tam Xoa dậm chân giữa không trung, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào vô cùng thoải mái. Nuôi Khương Vọng bao nhiêu ngày, là dùng Khương Vọng vào một lúc này đây. Ta bội chân hỏa cứt chó gì chứ, không hơn cái này, không hơn gì cái này, nó ăn quen lâu rồi. Mấy thứ biển lửa Khương Vọng dùng quen lâu rồi, nhưng đó đều là lửa bình thường thôi, tối đa cũng chỉ là hợp thuật thần thông hỏa giới, lấy tam bội chân hỏa làm thuật pháp gốc để mà tăng thêm uy năng thôi. Còn dùng tam bội chân hỏa thuần túy trải thành hải dương thế này là một sự xa xỉ mà hắn ta nghĩ cũng không có dám nghĩ, lại được Tất Vương biến thành hiện thực. Hạt giống thần thông nở hoa kết trái mới có thể nhìn thấy được thần thông chân chính. Quan sát bất kỳ đóa hỏa diễm nào ở trong biển lửa này đều có thể phát hiện nó phân ra ba tầng màu rất rõ. Màu đỏ nhạt ở ngoài cùng, trong cùng là đỏ sậm, ở giữa là đỏ hồng. Trong nhận thức của Khương Vọng, tam bội chân hỏa màu đỏ nhạt là thiêu đốt nóng bỏng, có uy năng nhất. Tam bội chân hỏa màu đỏ hồng thì ổn định nhất. Còn tam bội chân hỏa màu đỏ sậm là trung hòa cả hai. Nếu nói hình thái cuối cùng của tam bội chân hỏa là chuyển sang màu đỏ nhạt, vì sao tam bội chân hỏa còn Tất Phương kia phun ra vẫn giữ được hai màu đỏ sậm và đỏ hồng? Vì sao? Là lại là ngọn lửa ba tầng. Khương Vọng ẩn ẩn cảm giác được hắn đã chạm đến tầng cửa sổ giấy liên quan đến thần thông kia. Hắn kìm lòng không đặng mà xông lên phía trước, muốn sát lại đến gần, nhìn càng kỹ hơn, nhiều hơn. Thậm chí lâm trận phản chiến cùng Tất Vương kết giao là bằng hữu cũng không phải là không thể. Bởi vì có cậu chim khôn biết chọn cây mà đậu, cả hai đều dùng tam bội chân hỏa mà, cũng coi như là có tiếng nói chung nhỉ. Nhất là Tất Vương mỹ lệ thế cơ mà, vừa nhìn đã biết nó sẽ không có giảo hoạt vô tình như là Tam Xoa kia. Khi một đoàn bóng đèn kia vội vàng xông tới ngăn trước mặt, thực sự hắn giật nảy mình, còn tưởng Tam Xoa đã nhìn thấu tâm tư mình, muốn thanh lý môn hộ nữa. Cũng may có vẻ như là vị họa đấu vương này chỉ tập trung vào đối thủ cường đại, để lại cho hắn ta chỉ một bóng lưng tràn ngập sức mạnh. Nhưng thế Tam Xoa rung mình, nở to, ngoác miệng, nuốt lấy hơn phân nửa tam bội chân hỏa, khi thế rung động lòng người, hắn không kìm được lòng mà muốn khen một tiếng uy phong. Nhưng mà ngay lúc đó, hắn lại điên cuồng, chỉ muốn chém cho nó một kiếm. Còn mẹ nó chứ, ngươi ăn sạch hết chân hỏa rồi, ta còn học cái gì chứ? Nuốt tam bội chân hỏa vào bụng, thân thể Tam Xoa bị thiêu đốt. Chân hỏa là thần khu thiêu đốt, đương nhiên quá trình này rất có giá trị nghiên cứu. Nhưng mà Khương Vọng còn chưa kịp nhìn thêm một cái, u quang như nước thủy triều đã dập tắt hỏa diễm. Tam Xoa chiếm hết thượng phong, ngạo nghễ đứng giữa không trung, hầm hầm nhìn con chim Tất Vương mỏ trắng vân đỏ kia gào thét liên tục. Nhưng mà ngay sau một khắc, hỏa diễm lại bay lên thiêu đốt thần khu, da lông đen thẫm của nó cũng đã bắt đầu bị đốt cháy. Tuy nó ăn tam bội chân hỏa rất nhiều ngày rồi, nhưng mà giữa tam bội chân hỏa và tam bội chân hỏa cũng có sự bất đồng rất lớn. Nó nghĩ mình đã có thể tiếp nhận, nhưng mà thực ra là vẫn không thể. Một khi lượng lớn tam bội chân hỏa như vậy phản công, u quang lập tức bị thiêu sạch, xương cốt cơ bắp của Tam Xoa nhất thời trong suốt như là một bức tượng thủy tinh. Đại quân họa đấu bạo nộ, vô số họa đấu từ bốn phương tám hướng nhào tới, hung ác cực hạn, phấn đấu quên mình. Nhưng mà Tất Vương chỉ ngoác mỏ chim xoay một vòng, tam bội chân hỏa như là long như phượng loạn vũ thiên địa, đốt tất cả họa đấu tới gần như là thành hư ảo. Đại quân họa đấu vẫn không có ngừng lại, nhưng tam bội chân hỏa cũng chưa từng bị dập tắt. Thủy triều đen trào lên, dừng lại trước liệt hỏa, che già măng mọc, kẻ kế tục cũng chết. Đây là một màn cực kỳ thảm liệt. Lúc này đám dị thú họa đấu trầm mặc chịu chết kia đều là sinh linh có tình cảm, cảm giác thật thật sự. ở Hòa Sơn Đào thì lười biếng, muốn được lợi, biết trở mặt. Lúc này, ý chí chịu chết cũng không có thua cường quân, nhân tộc ở thế giới hiện thực. Nhưng đối mặt với đại quân họa đấu ngoan cường như vậy, Tất Vương vẫn giữ được ưu thế áp đảo. Chẳng trách bị vây công như thế, mà phản ứng đầu tiên của con Tất Vương này lại không phải chạy trốn, mà là trực tiếp tìm tới Tam Xoa, chủ động xuất kích. Nó biết rõ Tam Xoa mạnh hơn, cũng ước chừng đã đánh bại Tam Xoa không chỉ một lần. Sao Tam Xoa lại tìm tới đối thủ khó chơi thế vậy chứ? Có vẻ hơi bị thiếu thông minh rồi. Trong lòng nhàn nhạt nghĩ vậy, Khương Vọng vẫn làm theo kế hoạch ban đầu, để tam bội chân hỏa vây quanh người, tiêu sái bước lên không trung, nở nụ cười sán lạn, bay tới gần Tất Vương. Ta... Hắn chỉ vào mình, còn cả tam bội chân hỏa của mình. Ngươi... Hắn chỉ Tất Vương, còn cả tam bội chân hỏa của Tất Vương. Bằng hữu... Hắn cười tươi sán lạn mà nói. Tất Vương đứng một chân nhìn hắn, ánh mắt có vẻ có vài phần nghi hoặc, nhưng mà cũng không có chủ động tấn công, hiển nhiên là có thể câu thông. Cùng Tất Vương kết giao là bằng hữu đương nhiên rất có nhiều lợi ích. Tối thiểu nhất là lúc nào cũng có thể xem món tam muội chân hòa đạt đến hoàn mỹ này mà học tập. Mà con chim này cũng đẹp nữa, ngắm cũng thích hơn nhiều so với Tam Xoa kìa. Ngao một tiếng. Ngay lúc này, bỗng sau lưng hắn vọng lên một tiếng kêu. Là tiếng kêu của Tam Xoa, chuyên để gọi hắn. Tiếng kêu tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập đau khổ. Khương Vọng ý thức quay đầu lại. Thế là thấy Tam Xoa bị tam muội chân hỏa trong bụng thiêu đốt đến trong suốt, đang nhìn mình chằm chằm bằng một ánh mắt phẫn nộ bi thương. Bỗng nhiên nó trồm lên, tựa như là muốn xông lên giết hắn, nhưng bị tam muội chân hỏa đốt cháy. Nó lảo đảo đứng không vững, bay xuống dưới. Buồn cười quá, Khương Vọng nghĩ. Người thú vốn là khác đường, hiện giờ sơn hải cảnh càng có khác. Chẳng lẽ ta phải dành tình cảm của bọn dị thú các ngươi sao? Huống chi song phương các ngươi đánh nhau, mạnh yếu rõ ràng, thắng bại bày ngay trước mắt mà. Khương Vọng ta đây không chịu uống rượu khánh công, lại đi nghe nhạc đám ma với người chẳng. Còn nói nữa, cái tình cảm cứt chó gì chứ? Chả có tình cảm nào cả. Cái đồ ác quyền nhà ngươi, bắt ta về hang ổ, mỗi ngày đều đánh ta, bức ta phun lửa, làm nhục ta thập thể. Vừa rồi ta chém một kiếm sau lưng ngươi, còn đủ xứng đáng với ngươi chưa? Ta kết giao bằng hữu thế nào? Chẳng phải ngươi chẳng thèm ngó tới sao? Còn mẹ nó, ta nhổ nước miếng. Ta cùng Tất Vương kết thành bằng hữu thì sao? Khương Vọng hung hăng nghĩ tới, bay tới gần Tất Vương. Thế nhưng... Nhưng vì sao ánh mắt bi thương con ác quyền này, rõ ràng hắn đã né tránh rồi mà vẫn hiện ra trước mắt nhỉ? Không gạt đi được. Trong biển lửa thiêu đốt, một đóa mây xanh sinh ra. Một đôi giày dẫm nát ấn ký thành vân. Không khí giết thành tiếng huyết gió. Nam tử áo xanh đã trở lại, đạp mấy bước, nát từng đóa thành vân, đuổi tới trước mặt Tam Xoa. Hắn giang hai cánh tay, bọc lấy ngọn lửa nóng bỏng vây quanh Tam Xoa. Tam Xoa đã hận hắn lắm rồi, hùng hăng ngoạm vào cánh tay quán một cái. Thân thể thần hồn của nó cũng bị thiêu đốt, đã đau khổ không chịu nổi. Nhưng mà lúc này nó cố nén đau đớn cắn thật mạnh. Răng nanh đâm vào thịt, máu tươi vừa tràn ra đã bị ngọn lửa thiêu khô. Khương Vọng hít sâu một hơi, đập một bàn tay lên đầu chó của nó, nổi giận mắng. Con chó không biết tốt xấu này. Một cái tát này tự nhiên như tát chuẩn hôi vậy. Tam Xoa lại càng nổi giận, ở trong cổ họng khẽ gầm lên đau khổ. Đầu bếp không chỉ phản bội bổn vương, đầu bếp còn vũ nhục bổn vương. Hận này là vô cực. Dù bất lực như vậy, mặc dù rất giống như lập tức sẽ rơi xuống, nhưng mà ta cũng phải cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Nó dồn hết sức lực còn lại mà cắn, thà chết không nhả miệng. Cùng lúc đó, Khương Vọng nhìn trong nội phủ thứ nhất. Hạt giống thần thông màu đỏ hồng tỏa ra thần quang. Hắn vận dụng thần thông, thử thu về tam muội chân hỏa đang thiêu đốt Tam Xoa. Lửa nóng hừng hực quấn ngược vào, ở chớp mắt đã tràn khắp thân thể Khương Vọng. Vào lúc này, hắn lập tức cảm nhận được nỗi đau của Tam Xoa. Huyết nhục của hắn, xương cốt của hắn, đạo nguyên của hắn, thậm chí cả thần hồn chi lực của hắn đều bốc cháy. Quả thực tam muội chân hỏa của Tất Vương đốt không chừa một chỗ nào. Tam Xoa dừng nghiến răng. Sao nó không phát hiện được ngọn lửa tam muội chân hỏa đang giày vò nó chết đi sống lại, đang được rút đi với tốc độ khủng khiếp chứ? Làm sao nó không cảm giác thấy tên đầu bếp đang ôm cổ nó đang phải chịu đựng đau khổ cỡ nào? U Quang từng tấc sinh ra. Da lông dần dần hiện lại màu đen. Ánh mắt vẫn nộ, thống khổ cừu hận của nó đã dần mềm đi. Họa đấu trời sinh đã có thể chất ăn được lửa. Dùng cái miệng này chắc bụng, dụng cũng là dùng cái này để mà trưởng thành. Tam Xoa nuôi nhốt con thú hai chân phun lửa đã lâu, mỗi ngày đều ăn tam bội chân hỏa chán chê, đương nhiên đã quen với ngọn lửa này từ lâu. Nhưng mà nó nghĩ thế nào cũng không ra được, giữa tam bội chân hỏa và tam bội chân hỏa lại có thể chênh lệch lớn đến như vậy. Biết đầu bếp nhà mình cũng chỉ là dạng xoàng thôi, nhưng mà không ngờ đã có thể xoàng đến mức như vậy. Rõ ràng đều là lửa, đồng căn đồng nguyên, một ngụm nuốt vào cảm nhận lại hoàn toàn khác biệt. Nó ngăn trước mặt đầu bếp anh dũng rút kiếm, có lòng muốn bày ra uy phong, khi thế hùng hổ, há mồm một ngụm nuốt trọn luôn cả biển lửa. Nhưng mà không ngờ chân hỏa vào bụng rồi thì bắt đầu tạo phản, căn bản nó không tiêu hóa được, mà ngọn lửa còn bùng cháy từ bên trong cơ thể của nó, suýt nữa thì thần hồn đã bị thiêu rụi mà chết. Và lúc này lại là đầu bếp xông lên phía trước, liều lĩnh ôm chặt lấy nó, hấp thu ngọn lửa trên người nó, chậm rãi nỗi đau khổ của nó, cứu vãn tính mạng của nó. Mà nó còn cắn vào cánh tay đầu bếp, răng nhọn ghim sâu vào trong thịt. Nó bất giác nới lỏng miệng. Một cảm xúc khó tả này ra trong lòng mà suốt cả sinh mệnh dài dằng dặc này nó chưa bao giờ cảm thấy. Nó vốn cho rằng vừa nãy đầu bếp lâm trận phản bội, muốn giao hảo với Tất Vương, lúc này xem ra rõ ràng đây là kế sách trá hàng của đầu bếp. Chỉ là nó bị thương quá nặng, đầu bếp không thể không từ bỏ kế hoạch mà quay đầu đi cứu nó. Nhìn sắc mặt dữ tợn đau khổ của đầu bếp kia bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng ngọn lửa nóng bỏng không ngừng xông ra từ hai mắt mũi miệng của đầu bếp. Tam Xoa vừa cảm động vừa hổ thẹn. Nó ghé đầu tới, quẹt đầu lưỡi một vòng, nhẹ nhàng nếm đi những ngọn lửa kia. Thân là họa đấu vương trong sơn hải cảnh, đại khái đây là thời khắc ôn nhu mà đời nó hiếm khi có được. Nhưng mà đối với Khương Vọng, thể nghiệm không có tốt như vậy. Tam Xoa không có thói quen đánh răng, lưỡi chó liếm một cái suýt nữa thì hun trón tăng ngất luôn. Mà càng quan trọng hơn là hiện giờ không phải lúc kết giao bằng hữu, Tam Xoa còn lãng phí thời gian ở đây chờ Tất Vương đồ sát sạch sẽ đại quân hỏa đấu, sẽ không có cơ hội chiến thắng nhiều nữa. Khương Vọng rất ghét bỏ, ngửa đầu ra đằng sau, hùng hùng hồ hồ hô lên. Liếm cái gì? Ta chỉ muốn tự mình tìm tòi nghiên cứu áo nghĩa của tam bộ chân hỏa mà thôi, không liên quan gì đến con ác khuyển đảng ngươi. Cút đi! Hắn một tay đẩy Tam Xoa ra, bản thân chìm trong ngọn lửa nóng, rơi xuống không trung. Giết nó! Hắn nhắm đến con Tất Phương gầm thét. Một tiếng gầm này họa đấu nghe hiểu. Nó nhớ kỹ khi con thú hai chân kia đánh lén đầu bếp, đầu bếp cũng kêu lên như vậy. Giống một tiếng, nó gầm thét. Đầu bếp hút đi hơn phân nửa tam muội chân hỏa, số còn lại thì nó đã có thể áp chế tiêu hóa, ăn sức mạnh của lửa, lấy lửa rèn thân thể. U quang bao ngoài cơ thể càng dày đặc hơn, da lông lại càng bóng loáng. Đầu bếp sau lưng nó bất lực rơi xuống, còn nó thì nhìn chằm chằm Tất Vương, thân hình mạnh mẽ lướt qua trời cao, dẫm nát không khí, chạy thẳng đến gần, đón Tất Vương một chân, một trào, vả xuống. Tựa như là đao khách ôm lưỡi, lưỡi đao 10 năm, vừa ra tay, chém xuống phong mang tuyệt thế. Bắn ra móng nhọn, đệm thịt, rạch rách không gian, phá vỡ diễm lưu, nhào về phía cái cổ của con chim tạc này. Trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đột nhiên xuất hiện năm đạo hắc tuyến cực nhỏ, cắt được cả liệt hỏa. Đó là khe nứt không gian. Tất Vương! Tất Vương kêu to tên mình, huyền lập bất động, dò xét mổ vào trong. Cái mộ này như là bảo kiếm trong phòng tối, hàn quang nhất diệu cả ngàn năm. Mỏ cái mỏ trắng như là xương như tuyết, bộ chuẩn và hắc tuyến như là mổ mấy con trùng nhỏ. Cứ thế mà mổ tan luôn cả cái khe nứt không gian. Đây quả thực là một màn giao phong không thể tưởng tượng được. Một chảo một mổ, giao kích trong một cái chớp mắt, vô cùng kỳ diệu. Ước chừng đao khách kiếm khách cấp độ thần lâm đỉnh phong, giao thủ cũng chỉ đến như vậy. Tung người lên cao không, Đàm Xoa thuận thế quay thân, đuôi dài như là roi sắt gào thét lao thẳng đến đầu chim. Tất Vương thì lại mở ra hai cánh phủ ở trước người, lấy lông chim làm thuẫn, vừa vặn ngăn cản cái đuôi quét qua. Keng một tiếng, tiếng vang như là kim thiết. Tất Vương bị đánh lui mấy trượng, Đàm Xoa đắc thể không buông tha. Lại là một tiếng giống. Đại quân họa đấu xúm lại đều giận dữ hết lên, âm thanh rung lên thiên địa. U quang thoát ra từ cơ thể của đại quân họa đấu, đồng chỉ chít không tính toán nổi kia. U quang thoát thể, họa đấu lập tức trở nên uể oải, gần như là mất đi sức chiến đấu. Nhưng u quang tụ lại như là thủy triều trào lên, bao trùm tứ vương, nhốt chặt biển chân hỏa mà Tất Vương phun ra. Tam bộ chân hỏa đốt cháy u quang cũng dập tắt chân hỏa. Nhưng mà u quang tiêu hao, còn có thể có họa đấu vương tập trung thống nhất từ đại quân họa đấu mênh mông này. Còn Tất Vương chỉ có một mình, nó mạnh hơn thì cũng không tiêu hao lại nổi. Biển chân hỏa không ngừng giảm bớt, thủy triều u quang không ngừng dâng tới gần. Quá trình này thoạt đầu thì chậm chạp, nhưng mà lại kiên quyết, sau đó thì là càng lúc càng nhanh. Cái thế thắng bại đã được đảo ngược. Tất Vương cũng không phải là con thú ngu xuẩn, thấy tình thế không được ổn thì vạch cái lông vũ một cái, quyết định nhổ trời mà đi thật nhanh. Mặc dù tam bội chân hỏa không gì không thiêu được, căn bản là vì nó dùng ít địch nhiều. Bây giờ nó đốt không chết được họa đấu vương thú, còn họa đấu vương thú thống nhất, ngay cả thủy triều u quang cũng không phá được, nó liền muốn bỏ chạy. Vô luận thế nào, cánh liệng trên không, nó tự do chọn chiến hay là không. Nhưng mà mới bay được hơn 10 trượng, không gian bên trong đã giao, bên trên đã giao động. Một đạo u quang chảy ra như là nước, chuyển một cái, Tam Xoa đã đứng giữa cao cục. Nó từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy sát ý quan sát Tất Vương, nhảy vọt xuống, vung một chảo vào. Cái lắc mình này quá đột ngột, một chảo này quá nhanh. Tất Vương muốn tránh cũng có thể tránh, nên đánh vươn mỏ, đón lấy. Lần này như là nộ thương trọn thiên khung, một điểm hàn mang phá đào quang, vừa nhanh vừa hiểm, lại tinh chuẩn nữa. Mỏ trắng và chảo đen đụng vào nhau rồi bắn ra. Tất Vương cũng không có hàm chiến, liệng cánh một cái, bay sang bên trái. Nhưng mà lại một đạo u quang từ không gian phía trước chảy ra. Tam Xoa hiền hóa thân hình, đối diện với một chảo. Trong tiếng giết kinh khủng, cánh đào và lợi chảo đối kích. Lần này Tất Vương lại lùi lại càng xa. Rõ ràng là tiêu hao rất lớn, nó không có theo kịp nổi Tam Xoa, có thể được bổ sung sức mạnh từ đại quân họa đấu. Tất Vương đổi hướng, lao xuống biển xanh, rồi bất chợt quay đầu vút lên không trung. Nhưng mà Tam Xoa cũng không có nản lòng, u quang vẫn rơi vô cùng chuẩn xác, vừa vặn ngăn đón bên trên. Lần này song trảo cũng bùng ra, xé gió mà chém. Tam Xoa rào hoạt như vậy, đã lựa chọn hôm nay đến vây giết Tất Vương, chắc chắn đã có chuẩn bị. Chỉ có điều mới đầu nó quá nóng lòng mong thành công nên mới suýt nữa bị lật thuyền. Lúc này nó mới chuyển tới, điều động sức mạnh của đại quân họa đấu, một mực áp chế Tất Vương. Nó chưa từng được học hành từ binh gia, mà chính nó tự tìm tòi ra binh trận, chỉ huy đại quân họa đấu lớn như thế đến mức hài lòng như ý. Những địa điểm phục kích nước lúc nãy nó đặt sẵn trong khe hở không gian, chính là những điểm u quang bất chợt tràn ra. Nó đã có ý thức chặn không gian chạy trốn của Tất Vương kia. Cho tới lúc này, tam bộ chân hỏa không gì không thiêu được của Tất Vương đã bị dập tắt với tốc độ cực nhanh. Nó không theo kịp tốc độ của Tất Vương, cho nên triệu tập đại quân hỏa đấu, lấy sức mạnh u quang trời sinh, dán vào một thứ gần giống với trận pháp, mô phỏng năng lực khóa không gian. Nó không ngăn được tam bộ chân hỏa của Tất Vương, cho nên vừa gặp con thú hai chân có tam bộ chân hỏa, liền nhanh chóng bắt về nhà thuần dưỡng, thậm chí còn không tiếc cho nó ăn thâm hải hỏa liên. Nó đã chuẩn bị quá lâu cho trận chiến này với Tất Vương rồi. Trời cao làm sao có thể phụ khổ tâm chứ. hôm nay nên là thời khắc thu hoạch kết quả. Hai chảo của Tam Xoa vừa rơi xuống, lấp lóe 10 đạo hàn quang giao thoa lẫn nhau. Tất Vương cũng nổi cơn độc ác, không chỉ không tránh mà còn mở đôi cánh màu xanh, bay cao lên nhanh gấp mấy lần, cái mỏ nhọn trắng như là xương nhắm thẳng vào cổ Tam Xoa mà mổ. Khoảnh khắc thành thế liều mạng, nó không biết cái gì gọi là cặp gặp nhau, dũng giả thắng. Chỉ biết là nếu không ép con họa đấu vương thú này xuống, tiếp theo nó sẽ tiêu hao càng nhiều hơn, càng không có cơ hội mà thoát thân được, cho nên nó liều mạng. Lúc này Tam Xoa lại trầm mặc gia tốc, ánh mắt nó lóe lên lạnh lẽo, không tránh cũng không né, đụng thẳng vào Tất Vương. Nó chỉ sợ không bắt được Tất Vương, chứ không sợ liều mạng. Nó nguyện ý liều mạng, nó muốn xem ở thời khắc sinh tử kia rốt cục là ai có thể nhanh hơn một bước, rốt cục là lợi chảo của nó sẽ đập nát trán Tất Vương, hay là cái mỏ nhọn của Tất Vương mổ xuyên cổ của nó, một đường sinh tử chỉ trong chớp mắt, ai sống ai chết đây. Tất Vương. Cuối cùng Tất Vương không chịu đọ sức, bỗng nhiên mở mỏ ra, một ngọn tam muội chân hỏa chảy xiết như thác nước quét sạch đối thủ. Giống một tiếng, Tam Xoa ngoác miệng rộng, u quăng nuốt xuống lửa. U quăng và chân hỏa đối nhau hao tổn một trận, Tam Xoa lao xuống nuốt luôn ngọn chân hỏa đang chảy xiết vào trong bụng. Nó đã tiêu hóa tam muội chân hỏa lúc trước, cũng hiểu rõ ngọn lửa của Tất Phương, lúc này nó không có sợ gì hết. Thân hình mạnh mẽ giãn ra giữa không trung, vừa nuốt lửa vừa nhào tới Tất Phương, song chảo đè lại lông vũ màu xanh, ở trong miệng vẫn bị chân hỏa thiêu đốt, lại ngoái cái cổ cắn một cái lên cổ Tất Phương. Tất Phương! Tất Phương kêu lên một tiếng bén nhọn, máu vẩy lên trời. Mỗi một giọt máu tươi rơi xuống đều đổ tung giữa không trung thành hỏa diễm. Tích tích, từng đóa như là mưa như hoa. Song phương quấn lấy nhau cùng rơi xuống. Rốt cuộc phù sơn trong sơn hải cảnh cao bao nhiêu, Khương Vọng còn chưa từng leo lên tòa nào, còn chưa có khái niệm gì. Nhưng khi đẩy Tam Xoa ra một mình hạ xuống, hắn cảm thấy khoảng cách này rất xa, khoảng cách còn bị đau đớn kéo dài. Bằng vào hạt giống thần thông vẫn treo ở nội phủ thứ nhất, hắn cưỡng ép thu nạp tam muội chân hỏa của Tất Vương. Khi luồng lưu hỏa thứ nhất tiến vào trong cơ thể, ở trong chớp mắt hắn liền cảm nhận được sự thống khổ. Hắn bị liệt hỏa thiêu đốt đến là đau khổ thật lâu. Từ khi lấy xuống được thần thông tam muội chân hỏa đến nay, cho dù ở đâu, cho dù gặp phải đạo thuật như thế nào, lửa cũng chưa bao giờ vô hại vẫn. Cho dù là lúc hôn mê nằm ở trong hồ dung nham, thân thể khống chế hòa hành sớm đã không bị dung nham làm bị thương nữa, chớ nói chỉ là có hào quang của thần thông tam muội chân hỏa bao phủ. Hiện giờ dù không phủ thêm phòng hộ, hắn đặt trong biển lửa đang đốt đến thiên hoàng địa lão cũng sẽ không bị tổn thương tí nào. Nhưng mà dù chỉ chạm phải một sợi tam muội chân hỏa của Tất Vương đã đầu đến mức cuộn thành một đoàn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng huyết nhục của mình bị đốt diệt thế nào, đạo nguyên bị hủy thành hư vô thế nào, thậm chí sức mạnh thần hồn biến mất thế nào. Quá trình này vô cùng nhanh. Hắn vốn định mượn sức mạnh thần thông đồng căn đồng nguyên thôn phệ toàn bộ số tam muội chân hỏa này. Hắn vốn cho rằng mình đã tụ tập hỏa nguyên đồ điển, có được thần thông tam muội chân hỏa, tinh thông đạo thuật hành hỏa rồi, nhục thân sẽ hoàn toàn có thể gánh vác được tam muội chân hỏa của Tất Vương. Nhưng mới nuốt vào luồng đầu tiên, hỏa diễm đã vụt ra từ hai mắt, hai tay, mũi, miệng quán. Rất có khí thế sẽ đốt lần lượt toàn thân, đốt hắn thành tro bụi. Hắn không thể không lập tức bắt đầu dùng kế hoạch dự bị, thôi phát hạt giống thần thông, cấp tốc điều động tam muội chân hỏa của mình lấy lửa hòa lửa, dùng ngọn lửa màu đỏ hồng của mình bao lấy ngọn lửa ba tầng của Tất Vương, còn dùng ánh sáng thần thông tam muội chân hỏa bao trùm bên ngoài của ngọn lửa màu đỏ hồng. Có vậy mới tạm thời ngăn cản được tam muội chân hỏa lan tràn, có thời gian đẩy Tam Xoa ra. Hắn đã không có tâm lực dư thừa khống chế thân thể, chỉ có thể để mặc cho bản thân mình rơi xuống biển, cũng cầu nguyện tự đáy lòng hy vọng sẽ không có một con hải thú nào đang đi ngang qua kiếm ăn. Lúc này cảnh tượng trong ngũ phù hải quán cực kỳ hoành tráng. Một lượng lớn tam bộ chân hỏa của Tất Vương bị bao vây tầng tầng lớp lớp, áp xúc thành một quả cầu lửa khổng lồ, rơi vào ngũ phù hải. Đó là ngọn lửa ba tầng nóng bỏng, đang cháy hừng hực. Bị Khương Vọng cố gắng hết sức, quyết tâm ép lại. Ngọn tam bộ chân hỏa màu đỏ hồng bao lấy ngọn lửa ba màu vô biên này. Hạt giống thần thông trong nội phủ thứ nhất gần như đã là thôi phát đến cực hạn, mới có thể nhiều ánh sáng thần thông màu đỏ hồng rơi nghiêng, chăm chú bao bên ngoài cùng, không để cho quả cầu lửa này nổ tung. Từ xa xa nhìn sang, chỉ thấy một quả cầu lửa to lớn đang cháy hừng hực rơi xuống. Cảnh tượng trong hồng trang kính được tái hiện, mặt trời nóng bỏng rơi xuống biển. Đương nhiên Khương Vọng không thể để cho nó rơi xuống, chỉ đành cắn chặt răng, gắt gao trèo trống. Ngũ phù hải vừa yếu vừa khô như vậy, con đường quán chắc chẳng có gì để mà trông cậy vào nữa. Ngọn lửa ba màu của Tất Vương tạm thời bao lấy, dù bị tam bộ chân hỏa của Khương Vọng được bổ sung thêm ánh sáng thần thông, cũng không thể ngăn cách được sóng nhiệt vô tận kia. Không ngờ, cả mặt biển ngũ phù hải lại bị chìm xuống một khúc. Nóng chết thôi, nóng chết thôi! Bạch Vân Đồng Tử nhảy ra khỏi phế tích Thanh Vân Tiên Cung với một tốc độ hoàn toàn không tương xứng với hình thể, rơi bịch vào trong nước biển. Những cây đại thụ che trời giạt rào sinh cơ kia đều cháy khô chỉ trong một chớp mắt. Thân thể Khương Vọng đang rơi xuống. Tam Xóa đã xông tới Tất Phương, hắn có thể quan sát, quan chiến một cách hoàn mỹ. Bởi vì tam bội chân hỏa quán cũng đang bốc cháy lên. Chân hỏa, đốt chân hỏa, huyết nhục bị đốt, khoảnh khắc đã cháy khô. Sức mạnh thần hồn biến mất, chỉ có đau khổ vô biên. Duy chỉ có từ khi ngọn lửa thần thông của mình bị đốt cháy, Khương Vọng mới cảm nhận được rõ ràng quá trình tam bội chân hỏa thiêu đốt. Cảm giác này rất khó hình dung. Kể từ hắn chưa bao giờ buông lòng việc thăm dò tam bội chân hỏa. Có thể lấy tam bội chân hỏa làm cơ sở để sáng tạo ra đạo thuật hệ hỏa, tức đán đã có thể khống chế được môn thần thông này. Chính vì hắn có thể khống chế môn thần thông lửa này sâu sắc đến vậy, nên có thể thấy rõ được quá trình chân hỏa bị đốt cháy.